Con trai của Bạch Tổng muốn gọi tôi là mẹ. Chương 1, 1, mẹ tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, đây là chị tốt bụng đã mua kem cho con lúc chiều đó. Bạch Thiên giữ chặt ống quần của Bạch Dã, tay nhỏ lôi kéo anh, giọng nói non nớt mang theo sự lo lắng. Dưới đất, máu tươi chảy dài và hòa nước mưa tạo thành một mảng đỏ loang lổ. Cố gắng nâng mắt lên, Phương Tố Y phát hiện có một người đàn ông đang buông dù che cho mình. Tuy không thấy rõ mặt anh nhưng cô lại nhận ra giọng nói của đứa trẻ đang đứng bên cạnh. Người đàn ông mặc vest đen không lên tiếng, cẩn thận ngồi xuống kiểm tra thương tích trên người cô, tay phải thì ấn điện thoại gọi cứu thương. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn xe sau lưng người kia, Phương Tố Y chỉ kịp nhìn thoáng qua một góc mặt của anh, xung quanh bỗng chốc tối đen. Một lần nữa tỉnh tại, Phương Tố Y phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, toàn thân nhức mỏi không chịu nổi. Cô khó khăn nâng tay lên sờ trán, vết thương đã được băng bó cẩn thận, mặc dù hơi đau, nhưng cô vẫn còn sống sau vụ tai nạn xe kinh hoàng. Ở bên cạnh giường bệnh, một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc. Phát hiện cô mở mắt, thằng bé liền buông bỏ thứ trong tay mà chạy đến gần, chiều cao của thằng bé cũng chỉ mới hơn giường bệnh chút xíu, đủ để cô nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Bạch Thiên nhe răng cười. Bất ngờ gọi cô, mẹ, mẹ tỉnh rồi, gì vậy? Phương Tố Y chố mắt, cô chỉ gặp tai nạn thôi, sao tỉnh dậy đã trở thành mẹ của đứa nhỏ này rồi? Bé con, giọng Phương Tố Y khàn khàn, chị không phải mẹ của em, bà mẹ em đâu? Bạch Thiên nghe thế thì hai mắt long lanh ánh nước, môi nhỏ chu ra vô cùng đáng thương. Bà lúc nào cũng ở công ty làm việc, con không có mẹ, vì vậy nên mới nhận cô làm mẹ. Phương Tố Y thoáng cay đã hiểu, cô nhìn thấy đứa nhỏ sắp khóc thì mềm lòng đưa tay ra ôm thằng bé, dỗ dành. Đừng khóc, ngoan ngoan, Bạch Thiên mếu máo, dùng cả hai tay nắm lấy tay cô, giọng khẩn khoản như cầu xin. Chị xinh đẹp nhận làm mẹ của em thì em sẽ không khóc nữa đâu. Phương Tố Y đột nhiên bị ánh mắt nóng cháy của thằng bé tấn công, không biết phải làm sao mới tốt. Nghĩ tới việc thằng bé không có mẹ, cô xót xa trong lòng. Em đừng khóc nữa, nào, có chuyện gì từ từ nói. Hu hu, đứa nhỏ bám lấy cánh tay cô, nước mắt tí tách rơi xuống. Phương Tố Y cạn lời, được được, hiểu rồi, em đừng khóc. Cô có cảm giác nếu mình không chấp nhận thì thằng bé sẽ tiếp tục nhõng nhẽo. Bạch Thiên dùng tay quệt nước mắt đi, vui vẻ giơ cái chân ngắn ngủn của mình ra rồi cố gắng muốn trèo lên giường bệnh với Phương Tố Y, Cố gắng một lúc cũng không thể nâng cái thân hình tròn xoe của mình lên. Phương Tố Y thấy vậy liền giơ tay ra đỡ thằng bé, trong lòng hoang mang. Phòng bệnh mà cô đang nằm rất rộng, sạch sẽ thoáng mát, mùi thuốc cũng không nồng lắm, ngay cả giường còn to gấp đôi bình thường, vì vậy hai người nằm không hề chật. Cô đoán mình đang nằm trong phòng VIP, lúc ấy, cửa phòng bất ngờ mở ra, một người đàn ông cao lớn tiến vào, tay anh cầm điện thoại. Trên thân là bộ tây trang màu đen lịch lãm. Anh đẩy mắt kính tròn gọng bạc trên mũi, trông rất văn nhã. Người này tên Bạch Dã, ngày hôm qua đang trên đường đưa con trai đi thăm bà nội thì vô tình phát hiện một người phụ nữ nằm trên đường lớn. Con đường đó không có camera giám sát nên rất khó để kiểm tra thủ phạm tông người bỏ trốn là ai. Bạch Dã thấy con trai trèo lên giường bệnh nằm ôm người lạ thì hơi không vui, nhíu mày hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không định về nhà à? Từ lúc chiều bảo mẫu đã nói thằng bé nhất quyết muốn ở lại bệnh viện, ăn cơm xong liền bám dính lấy cái ghế ngồi của phòng bệnh không chịu đi, giờ anh mới biết hóa ra là vì cô gái này. Có thể là ánh mắt của Bạch Dã quá mức hung hăng, Bạch Thiên sợ hãi rồi dùng sức ôm cánh tay của chị gái xinh đẹp, nói. Ba không thương con, muốn ăn một cây kem ba cũng không cho, con sẽ ở đây với mẹ, mẹ. Bạch Dã buồn bực, từ trước đến giờ thằng bé gặp ai xinh đẹp cũng nhận làm mẹ, đừng nói lại tới nữa. Một, bị người đàn ông kia nhìn, Phương Tố Y gượng cười. Cô rất muốn nhắm mắt giả vờ bất tỉnh ngay tại chỗ, mặc kệ sự đời. Đây là tự thằng bé gọi như vậy, cô hoàn toàn vô tội. Nhóc con Bạch Thiên nhớ đến mấy chị gái được ba mình giúp đỡ lúc nào cũng muốn lấy thân báo đáp, học theo họ mà nói. Từ hôm nay chị gái xinh đẹp này sẽ là mẹ của con. Bà cứu chị ấy muốn lấy thân báo đáp. Một, Bạch Dã, thằng nhóc hư thối này vừa nói cái gì đấy? Một, Bạch Thiên không hề biết rõ nghĩa của bốn chữ kia, chỉ học theo người lớn mà nói, trực tiếp khiến hai người trong phòng bị sốc. Vì tránh cho người ta hiểu lầm là cô thấy sang bắt quàng làm họ hay lừa đảo gì đó, Phương Tố Y đưa tay đỡ trán. Thật sự rất cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng cái câu lấy thân báo đáp đó không phải tôi nói đâu, Cách Chương.